Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ kia tìm tới hắn yêu nữ nhân, bị linh tộc một cái khác hồn thời điểm. Làm người bá chủ kia phát hiện mình nữ nhân một cái khác hồn phách tại nam nhân khác dưới khố hầu hạ thời điểm. Bọn họ căn bản không tiếp thụ được. Mà mỹ linh tộc hồn phách dung hợp cũng là không đảo ngược, cho dù chúng ta không muốn đi dung hợp cái khác hồn, cũng sẽ đồng bộ ký ức, đồng bộ ngươi một cái khác hồn phách cùng nam nhân khác âm dương giao hợp ký ức. Cho nên, ngươi rõ chưa? Mỹ linh tộc tộc nhân, căn bản không có khả năng có yêu chân thành. Vì sao? Ta chính là ta, một cái khác hồn kinh lịch sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Lạc Khuynh không cam lòng. Cưỡng ép dung hợp, bao quát thân thể và linh hồn, đều sẽ dung hợp, ngươi cảm thấy thế nào? Cho nên, ngươi hôm nay cược đúng thì đã có sao? Nếu là cược đến tu sĩ chính đạo trên người, những tu sĩ kia nhớ tình cũ, cho dù không cùng ngươi bạch đầu giai lão, cũng sẽ xem ở đã từng tình nghĩa, hậu đại ta mỹ linh tộc ba phần. Nhưng nếu là cược đến lòng dạ nhỏ mọn, trong mắt dung không được hà các tu sĩ trên người. Ta toàn bộ mỹ linh tộc, đều muốn vì ngươi gây tai họa. Ngươi cho rằng ta mỹ linh tộc vì sao nghèo túng đến nay? Chính là 10 vạn năm trước vị lão tổ kia yêu sai người, chúng ta toàn bộ mỹ linh tộc nhận lấy liên lụy. Mà ngươi bây giờ muốn cược tại một cái quỷ tu trên người. Ha ha ha, ngươi cảm thấy tương lai có một ngày, quỷ tu này đang lâm tuyệt đỉnh, ngươi cũng đến dung hợp hồn phách thời điểm, hắn phát hiện ngươi một cái khác hồn là tiên tử các tiên kỷ, lại hoặc là cái nào đó song tu tông môn yêu nữ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Đừng quên, cho dù chúng ta một cái khác hồn không phải mỹ linh tộc, hắn cũng tất nhiên có được đỉnh cấp đỉnh lô thể chất. Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi một cái khác hồn có thể băng thanh ngọc khiết chờ đợi ngươi cùng nàng dung hợp. Vẫn là tưởng tượng lấy ngươi một cái khác hồn cùng ngươi đồng thời yêu cùng một cái nam nhân. Đừng ảo tưởng, ta mỹ linh tộc từ xưa đến nay cũng không từng xuất hiện loại tình huống này. Hỗn độn đại thế giới cuồn cuộn vô cùng, vị diện vô số, tinh không vô tận. Chúng ta mỹ linh tộc hội theo tu vi tăng lên, tại thiên đạo chỉ dẫn phía dưới chậm rãi cùng một cái khác hồn tới gần, nhưng là trước đó chúng ta gần như không có khả năng có gặp nhau. Đây là nguyên rủa. Đây là năm đó chúng ta loan thần tộc năm đó mưu toan đô dịch tổ long đại giới. Mỹ linh tộc năm đó lại gọi là loan thần tộc. Nhân tộc chưa từng cuộc khởi thời đại, loan thần tộc chính là mạnh nhất chủng tộc. Đáng tiếc loan thần tộc giả tâm bành trướng, mưu toan đô dịch đại biểu một phương vũ trụ tổ long, cuối cùng bị tổ long nguyên rủa, hồn phách song phân, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không có điểm dừng. Hồn phách không hoàn chỉnh mỹ linh tộc tiền kỳ tu hành không có vấn đề gì, một khi bước vào thánh cảnh hồn phách có thiếu, bước đi liên tục khó khăn. Cũng bởi vậy mỹ linh tộc cường giả càng ngày càng ít, thực lực càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ có thể dựa vào một chút không thể ra tay lão tổ cưỡng ép sâu mệnh, duy trì chủng tộc mặt ngoài huy hoàng. Kỳ thực mỹ linh tộc lúc này tình huống đa số thời điểm là dựa vào chủng tộc thông gia cáo mượn oai hùng. Lạc Thiên Hằng lời nói giống như một chiếc truy sắt hung hăng nện ở Lạc Khuynh thần hồn phía trên. Nguyên lai nàng chỗ kiên trì tất cả là như thế buồn cười. Đúng vậy a, mỹ linh tộc truyền thừa vô tận tuế nguyệt, chẳng lẽ chỉ nàng đặc biệt nhất sao? Chỉ nàng thông minh nhất sao? Tộc nhân không có nghĩ qua dùng loại phương thức này đi đọ sức một cái tương lai. Nhưng vì sao cuối cùng mỹ linh tộc vẫn là đi tới bán tộc nhân một bước này? Buồn cười, bản thân thật sự buồn cười. Đạp đạp đạp, trận loạt tiếng bước chân truyền đến, ba bóng người từ đại điện bên ngoài đi vào. Mỹ linh tộc tu sĩ nhao nhao nhìn về phía người tới. Áo bào đen che kín thân thể, nhìn không ra bao nhiêu thứ. Người cầm đầu, dáng người thẳng tắp, hậu phương hai người, một người dáng người đường cong cực kỳ câu nhân, hiển nhiên là thước tha nữ tu. Một người khác có chút cánh cung, khí tức không hiện, giống như là Yano. Bước chân dừng lại, Cổ Trường Thanh ngẩng đầu lẳng lặng nhìn xem phía trên cung điện Lạc Thiên Hằng. Chắp tay nói, gặp qua Lạc tộc trưởng. Lạc Thiên Hằng đồng dạng lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, tùy ý ngồi ở trên ghế dài. Trong tay vuốt vuốt một cái cổ ngọc, im lặng không nói, cũng không cho Cổ Trường Thanh nhập tọa, cũng không có muốn cùng Cổ Trường Thanh giao lưu ý nghĩa, chính là lạnh nhạt thờ ơ Cổ Trường Thanh. Đại điện hai bên tu sĩ đều ý vị thâm trường nhìn xem Cổ Trường Thanh, nguyên một đám ngồi đợi xem kịch vui. Ra oai phủ đầu Cổ Trường Thanh, nhưng lại không nghĩ tới này mỹ linh tộc thực lực không mạnh, phổ còn không nhỏ. Nhìn xem quỳ trên mặt đất là Khuynh, Cổ Trường Thanh trong lòng một trận tính toán, tiếp theo trực tiếp hướng đi nhất tới gần Lạc Thiên Hằng chỗ ngồi. Bản thân lăn xuống đến, hoặc là ta mời ngươi. Cổ Trường Thanh nhìn xem khóe miệng vẫn như cũ mang theo trêu tức nụ cười lão giả, đạm thanh nói, mỹ linh tộc thực lực cũng không mạnh, chí ít toàn bộ đại điện mạnh nhất Lạc Thiên Hằng cũng bất quá nhất tinh nguyên thần thôi. Mỹ Linh tộc trong tổ địa quả thật có cường giả đỉnh cấp, bất quá cũng là không xuất thế, dùng để bảo tồn Mỹ Linh tộc cái này đại tộc cuối cùng thể diện lão bất tử. Dù sao, Mỹ Linh tộc hồn phách có thiếu, đến thánh cảnh về sau, tu hành tốc độ cực chậm. Cho nên, cường giả số lượng cực kỳ ít ỏi, bàn về thực lực, Mỹ Linh tộc đã sớm không xứng đại tộc tên tuổi. Bất quá, Mỹ Linh tộc những năm này cùng rất nhiều đại tộc đều có thông gia, xem như một loại cấp bậc khác cường đại A. Cái kia lão giả hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh sẽ vô lễ như thế. Lúc này hai mắt lạnh lẽo, bị Lý Tề Vân xách lên ném ra ngoài. Cổ Trường Thanh bệ vệ ngồi ở trên ghế ngọc, sau mặt nạ hai mắt không thèm để ý quét mắt mọi người. Lý Tề Vân cùng Hoàng Tư Nhã đứng ở hắn sau lưng, khí tràn mười phần. Mỹ Linh tộc cường giả nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Lý Tề Vân, một cái thoạt nhìn không có gì khí tức cường giả tu sĩ, tiện tay liền đem chân thần cảnh đại trưởng lão ném ra ngoài. Này Cửu U Thành, không phải là không có bối cảnh, không có lai lịch mới phát thế lực sao? Tại sao có thể có cường giả như vậy? Lạc Khuynh cũng có chút mộng, này Cửu U Vương, như trước vẫn là như vậy bá đạo. Cửu U tiểu bối, ngươi làm càn. Lạc Thiên Hằng âm thanh lạnh lùng nói. Lạc Thiên Hằng, ngươi nên xưng hô ta là Cửu U đạo hữu. Mỹ Linh tộc tộc trưởng, còn không có tư cách tại trước mặt bản tọa, kệ già lên mặt. Cổ Trường Thanh hừ lạnh. Làm càn. Lạc Thiên Hằng gầm thét, ngươi cho rằng phía sau ngươi có cái nguyên thần cường giả, liền có thể tại ta Mỹ Linh tộc muốn làm gì thì làm sao? Ta Mỹ Linh tộc chính là Lạc Phách, cũng không phải ngươi chỉ là một cái quỷ tu, có thể khinh thường. Lạc Thiên Hằng, ngươi đều có thể để cho Mỹ Linh tộc ngủ say các lão tổ xuất quan ứng phó ta. Lại nhìn ta một chút, có sợ hay không ngươi cái này liền thánh chủ đều không có cái gọi là đại tộc. Cổ Trường Thanh thanh âm lạnh như băng nói, đồng thời, tay phải chậm rãi mở ra. Một đạo tối như mực lạc ấn chậm rãi xuất hiện. Thánh chủ triệu hoán lạc ấn. Lạc Thiên Hằng kinh ngạc nói. Một cái, hai cái, năm viên. Lạc Thiên Hằng sắc mặt trắng bạch. Cổ Trường Thanh trong tay, nam viên quỷ khí âm trầm thánh chủ triệu hoán lạc ấn trực tiếp để cho đại điện bên trong tất cả Mỹ Linh tộc tu sĩ sợ vỡ mật. Bọn họ không cách nào nhìn ra những cái này lạc ấn chủ nhân là ai, nhưng là, có thể khẳng định, tất nhiên là thánh chủ. Mà trước mắt cái này đạo chủ vì sao có năm đạo thánh chủ triệu hoán lạc ấn? Chẳng lẽ, những cái này lạc ấn chủ nhân cũng là Cửu U Thành ẩn thế cường giả? Trời ạ, này Cửu U Thành, rốt cuộc lai lịch ra sao, dĩ nhiên ẩn tàng sâu như thế. Cổ Trường Thanh có 8 khỏa thánh chủ triệu hoán thánh thạch. Bất quá, không cần thiết đều lấy ra. Mỹ Linh tộc muốn cho hắn trao oai phủ đầu, hắn cũng đúng lúc nhờ vào đó cáo mượn oai hùng. Mỹ Linh tộc, nhưng không biết hắn những cái này thánh thạch dùng liền không có, Mỹ Linh tộc chỉ sẽ cảm thấy những thánh chủ kia cũng là Cửu U Thành. Lạc tộc trưởng, hiện tại, có thể bày ngay ngắn tốt vị trí của mình, cùng ta bình thường trao đổi sao? Cổ Trường Thanh cũng không đúng lý không tha người, nay thánh thạch hắn cũng không nỡ dùng tại Mỹ Linh tộc. Huống hồ, Cửu U Thành từ trước đến nay mở rộng cửa làm ăn, hắn lần này tới, cũng là đến làm ăn. Lạc Thiên Hằng nghe nói Cổ Trường Thanh một lần nữa xưng hô hắn là Lạc tộc trưởng, lúc này chắp tay nói, Cửu U đạo hữu nói đùa, ngươi là ta Mỹ Linh tộc mời đến quý khách. Ha ha, ta Mỹ Linh tộc sao dám lãnh đạm. Vừa nói, Lạc Thiên Hằng hung ác trợn mắt nhìn Lạc Khuynh một chút. Lần này, nữ nhi của hắn sợ là trêu chọc một cái không thể trêu vào tồn tại. Người này không khách khí như vậy. Nghĩ đến cùng tổ tiên những cái kia trong mắt dung không được một điểm hạt các cường giả đồng dạng. Ngày sau Lạc Khuynh thật đi theo người này, đợi người này biết rõ phân hồn sự tình về sau, chỉ sợ sẽ trả thù Mỹ Linh tộc A. Cửu U đạo hữu, lúc này ngươi tất nhiên đến đây. Hiển nhiên là đối với tiểu nữ là có tình cảm. Nếu như thế, chúng ta liền mở ra cửa sổ nói thẳng A. Tiểu nữ đã sớm gả cho đi chí tôn Kim Long nhất tộc thánh chủ lão tổ. Lúc này, tiểu nữ lại cùng ngươi cấu kết. Ngươi đã biết ta Mỹ Linh tộc liền một cái thánh chủ lão tổ đều không có, tự nhiên là không dám trêu chọc thánh chủ cường giả. Cho nên, việc này, ngươi coi như thế nào? Lạc Thiên Hằng nói thẳng. Mỹ Linh tộc là ép không được trước mắt Cửu U Vương, có thể chí tôn Kim Long nhất tộc đâu. Thánh chủ triệu hoán thánh thạch, không nhất định liền đại biểu Cửu U Thành có thánh chủ. Từ khi người này như thế nào đối đại chí tôn Kim Long nhất tộc thánh chủ, liền có thể nhìn ra mánh khóe. Nếu là Cửu U Thành thật, có 5 tên thánh chủ tọa trấn. Vậy dĩ nhiên không sợ chí tôn Kim Long nhất tộc, lúc này không có khả năng đem chí tôn Kim Long nhất tộc thánh chủ coi ra gì. Nhưng nếu là đối phương là cáo mượn oai hùng, ha ha, ngươi đều có thể trực tiếp nói cho chí tôn Kim Long nhất tộc, để cho bọn họ tới ta Cửu U Thành muốn người. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, Mỹ Linh tộc, không mạnh. Nhưng là Mỹ Linh tộc, giao thiệp trọng. Hắn tại sao tới Mỹ Linh tộc? Không chỉ có riêng là vì Lạc Khuynh, hắn liền là hướng về phía Mỹ Linh tộc đến. Đầu tiên, tại Mỹ Linh tộc nơi này, tạo nên một cái thánh chủ rất nhiều thế lực thần bí hình tượng, về sau, cùng Mỹ Linh tộc làm giao dịch, mở ra thị trường, tạo nên thanh danh. Đằng sau, đang nghĩ biện pháp đem đối tượng giao dịch mở rộng đến cái khác các tộc. Có Mị Linh tộc phần này nhân mạch, sinh ý mở rộng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đến lúc đó, đem các đại chủng tộc truyền thừa bảo vật đều là một phần tới. Hưng. Cho nên dưới mắt, hắn nhất định phải rất cương ngạnh, để cho Lạc Thiên Hằng vững tin, Cửu U thành thật có chí ít 5 tên thánh chủ tọa trấn. Quả nhiên, Lạc Thiên Hằng gặp Cổ Trường Thanh như thế không có sợ hãi, trong lòng đã có đáp án. Đây cũng không phải là trăm bức liền có thể giả ra đến, đối phương, nhưng là chân chính thánh chủ, ngươi hôm nay cửa này, ngày mai người khác đánh đến tận cửa. Ngươi không phải còn được quỳ đem người đưa ra ngoài sao? Cổ Trường Thanh xác thực không sợ, một phương diện, thân ngoại hóa thân có long thần lệnh, có thể tự mình đi chí tôn kim long nhất tộc đi một chuyến, nói một câu chuyện này. Một phương diện khác, trên tay hắn còn có đường võ triệu hoán thánh thạch, đây chính là vô địch thánh chủ A. Cái kia chí tôn kim long nhất tộc lão tổ thật muốn chết, hắn không ngại trợ giúp long tộc thanh lý môn hộ. Dù sao, hắn này có thể không tính cướp cô dâu, Mị Linh tộc lúc này cũng còn không có cầm chí tôn kim long nhất tộc tài nguyên, tất cả mọi người còn chưa trả ra cái gì, chỉ là trên miệng nói tới những cái này thôi. Xin hỏi Cửu U đạo hữu, ngươi tại Cửu U thành là địa vị gì? Lạc Thiên Hằng suy nghĩ một chút nói, ta tông môn gọi Cửu U thành, mà ta là Cửu U vương, là tộc trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nói, cho nên ngươi là nhất tông chi chủ. Lạc Thiên Hằng kinh hô, trong mắt một trận suy nghĩ lưu chuyển, suy tư một chút về sau, Lạc Thiên Hằng cắn răng nói, Cửu U đạo hữu, vì để tránh cho ngày sau ngươi cùng ta Mị Linh tộc ở giữa sinh ra không tất yếu khoảng cách, ta phải nói cho ngươi một chuyện. Chúng ta Mị Linh tộc, nhưng thật ra là một hồn song phân. Rất nhanh, Lạc Thiên Hằng liền đem Mị Linh tộc tình huống cáo tri, cho nên, ngươi nếu là thật sự dự định để cho tiểu nữ làm ngươi đạo lữ, ngày sau, nhưng chớ có bởi vậy, giận chó đánh mèo ta Mị Linh tộc. Đạo lữ. Cổ Trường Thanh nghe vậy, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Lạc Khuynh, ta khi nào nói qua, muốn để nàng làm ta đạo lữ. Chí tôn kim long nhất tộc lão tổ chẳng lẽ là muốn cưới nàng làm đạo lữ? Cái này, tự nhiên không phải. Cho nên, ta tự nhiên cũng không phải. Ta cần một cái định lô, chỉ thế thôi. Yên tâm, ta cho, không thể so với chí tôn kim long nhất tộc lão tổ thiếu. Cổ Trường Thanh vừa nói, tiện tay ném một cái, một đạo khế ước bay đến Lạc Thiên Hằng trong tay. Hắn vốn chính là tới làm sinh ý, hiện tại, dùng cho chỗ tốt phương thức tới làm cuộc làm ăn này, tuyệt đối có lời. Trợ giúp ta tộc hai tên yêu nghiệt thành tựu thiên đế chi vị. Cần ta tộc truyền thừa bảo vật một cái. Đồng thời, phù hộ tộc ta. Này, Cửu U thành, thật sự có đem ta để cho ta tộc thiên kiêu đặt chân thiên đế chi vị. Lạc Thiên Hằng khó nhịn kích động nói. Mị Linh tộc truyền thừa bảo vật, dĩ nhiên, chính là sinh đôi Mị Quốc. Thứ này, Mị Linh tộc cũng không bao nhiêu, nhưng là hắn giá trị, không so được hai cái thiên đế. Bởi vì Mị Linh tộc, một cái thiên đế đều không có. Một khi Mị Linh tộc có thiên đế xuất hiện, như vậy, Mị Linh tộc tương lai, chớ có coi thường đi thiên đế con đường tu sĩ, phải biết, những thánh chủ kia cũng là đi không được thiên đế con đường mới trở thành thánh chủ, nếu không, bọn họ chính là thánh thiên đế. Có thể thấy được, có thể đi thiên đế con đường tu sĩ, bản thân tại đột phá thánh cảnh thời điểm, liền mạnh hơn đa số thánh chủ năm đó, tương lai cho dù là cái sơ thiên đế. Đối ứng thánh cảnh thái sơ cường giả, đó cũng là không sợ thánh chủ cường giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là con đường này có thể đi tiếp, đa số người vẫn sẽ chết ở truy tìm đại đạo trên đường. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh gật đầu, trợ giúp thiên kiêu thành tựu thiên đế chi vị, không khó, cho Mị Linh tộc yêu nghiệt nhất hai cái tu sĩ phục dụng tụ đế đan liền có thể. Đương nhiên, nếu là đối phương tư chất kém chút, còn phải cho đối phương giảng đạo tăng lên đối phương đại đạo cường độ. Bất quá, đến lúc đó cho đối phương phục dụng đan dược thời điểm, nhất định phải che đậy đối phương cảm giác, nếu không, âm dương kính cũng không biện pháp giấu giếm đi. Ta Cửu U thành có vô địch thánh chủ tọa trấn, đến lúc đó, từ vô địch thánh chủ tự mình giảng đạo, cộng thêm ta Cửu U thành đặc thù định cấp tài nguyên tương trợ. Để cho Mị Linh tộc định cấp yêu nghiệt đặt chân thiên đế con đường, cũng không khó. Cổ Trường Thanh nói tiếp, Lạc tộc trưởng, ý của ngươi như nào? Đương nhiên không có vấn đề. Chỉ cần Cửu U vương có thể trợ giúp ta Mị Linh tộc bồi dưỡng hai cái thiên đế, ta Mị Linh tộc truyền thừa bảo vật song sinh bị quốc định chấp tay đưa tiễn. Lạc Thiên Hằng cực kỳ gật đầu dứt khoát nói. Liên xưng hô đều biến thành Cửu U vương tôn xưng. Như thế liền tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu. Bất quá, tiểu nữ Lạc Khuynh đã là Cửu U vương nữ nhân ngươi. Nàng có thể trở thành hay không thiên đế, ở chỗ Cửu U vương, không thể tính làm ta Mị Linh tộc danh ngạch một trong. Lạc Thiên Hằng nói thẳng. Quỳ xuống đất Lạc Khuynh nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy không thể tin nhìn xem Lạc Thiên Hằng. Đồng người trong đôi mắt, lộ ra tuyệt vọng xám trắng, này, chính là nàng dùng tất cả thủ hộ chủng tộc sao? Lạc Thiên Hằng cảm nhận được Lạc Khuynh ánh mắt, đà mạc liếc qua. Cổ Trường Thanh nghe vậy gật đầu, nàng là ta định lô, chính là ta người, cùng Mị Linh tộc cũng không liên quan quá nhiều. Ngươi yêu cầu cực kỳ hợp lý. Bất quá, ta cũng có kèm theo điều kiện. Cựu U Vương cứ nói đừng ngại. Thứ nhất, ta muốn bồi dưỡng thành thiên đế tu sĩ, nhất định phải là Mị Linh tộc tư chất tốt nhất đạo chủ. Nếu như các ngươi, bởi vì bối cảnh thế lực đưa tới hai cái tư chất không tốt tu sĩ, ta Cựu U Thành chắc chắn thanh toán. Thứ hai, nếu là ta thành công nuôi dưỡng hai cái thiên đế, còn muốn phiền phức Lạc tộc trưởng cáo tri cùng Mị Linh tộc giao hảo chủng tộc khác. Ta Cựu U Thành có bồi dưỡng thiên đế thủ đoạn, đồng thời, ta Cựu U Vương rất tình nguyện cùng các tôn giao dịch. Tự nhiên không có vấn đề. Lạc Thiên Hằng gật đầu. Lúc này, Cổ Trường Thanh lấy ra khế ước, song phương ký kết khế ước về sau, quan hệ đều biến tốt hơn nhiều. Cựu U Vương, ta đây liền cùng các tộc lão thương lượng song sinh Mỹ quốc sự tình. Lạc Thiên Hằng chắp tay, nhìn tiếp hướng Lạc Khuynh, Lạc Khuynh, liền do ngươi mang Cựu U Vương đi thiền điện nghỉ ngơi đi. Thiền điện, Lạc Khuynh thu xếp tốt Cổ Trường Thanh đám người về sau, liền cúi đầu đứng ở một bên, im lặng không nói. Trước đó đối với ta ngược lại thật ra nhiệt tình, luôn mồm Cựu U ca ca. Hiện tại, nhưng lại lạnh lùng như vậy, là có ý gì? Cổ Trường Thanh ngồi ở trên ghế dài, sau mặt nạ hai mắt đạm nhiên nhìn xem cảm xúc sa sút Lạc Khuynh. Lạc Khuynh nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy lắc đầu nói, có lỗi với Cựu U Vương. Ta cho tới nay, đều chỉ là muốn lợi dụng ngươi nhảy ra ta vận mình vòng xoáy thôi. Lúc này, ta đã tọa nguyện, làm sao cần phải đang tiếp tục lá mặt lá trái. Ngươi dẫn ta làm định lô, ta tự sẽ toàn tâm toàn ý phục thị ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn để ý ta là hư tình giả ý, vẫn là thật lòng sao? Lạc Khuynh là ưa thích Cựu U Vương, nàng cho rằng loại này gặp một chút liền tâm hoa nổ phóng, linh hồn trung trệ vui vẻ, nhất định là ưa thích. Mà làm gì dạng này? Nàng cho rằng là bản thân một cái khác hồn yêu nam nhân này, cho nên ảnh hưởng tới nàng. Cũng bởi vậy, nàng nhận định Cựu U Vương nhất định là nàng mệnh trung chú định vị hôn phu. Thế nhưng là, Lạc Thiên Hằng mấy câu nói, đưa nàng tất cả kỳ vọng đánh nát. Mỹ Linh tộc, lịch đại có nhiều như vậy ưu tú tộc nhân, cũng không ít phong hoa tuyệt đại nữ tử, có thể chưa bao giờ có hai hồn đồng thời phải lòng một cái nam nhân tình huống. Bởi vậy có thể thấy được, nàng chủ cho rằng một cái khác hồn ảnh hưởng tới nàng, vốn là sai. Cho nên, chỉ là bản thân vừa thấy đã yêu rồi à. Có thể nếu là như vậy, tương lai chung quy có một ngày, nàng nhất định phải cùng một cái khác hồn dung hợp. Đồng dạng, như Cựu U Vương dạng này nhân kiệt, tuyệt không có khả năng tiếp nhận bản thân nữ nhân có cùng nam nhân khác hầu hạ ký ức. Mị Linh tộc tu sĩ, không có yêu chân thành. Lạc Khuynh trong đôi mắt, nước mắt đang chậm rãi đảo quanh, thần lực phun trào, đem nước mắt lập tức bốc hơi. Nàng quật cường quệt miệng, tận khả năng biểu hiện rất bình thường. Không sao, ta giúp ngươi chạy ra vòng xoáy, ngươi cho ta định lô. Cổ Trường Thanh không có quá nhiều ngôn ngữ. Nếu là Diệp Hư ở chỗ này, hắn vẫn là sẽ phát thiện tâm khuyên bảo Lạc Khuynh một phen. Tỉ như Lạc Thiên Hằng vì sao đem Lạc Khuynh từ trở thành thiên đế trong danh sách xóa đi. Bởi vì Mị Linh tộc tu sĩ tu vi càng cao, đại đạo càng mạnh, càng sẽ bị thiên đạo chỉ dẫn, sớm cùng mình một cái khác hồn gặp gỡ, dung hợp. Lạc Thiên Hằng làm như thế, chính là không hy vọng Lạc Khuynh quá sớm cùng mình một cái khác hồn dung hợp, từ đó mở ra bi thảm tuổi già. Nếu là ở Lạc Khuynh dung hợp trước đó, cùng Cựu U Vương nhiều nán lại một đoạn thời gian, giữa hai người thật có tình cảm. Có lẽ dung hợp về sau, Cựu U Vương vẫn như cũ sẽ đem nàng làm cái không sai định lô. Một phương diện khác, một khi Cựu U Vương nuôi dưỡng Lạc Khuynh, như vậy, làm Lạc Khuynh dung hợp một cái khác hồn về sau, Cựu U Vương rất có thể sẽ càng ngày càng không cam tâm, càng ngày càng khó chịu. Cho nên, Lạc Thiên Hằng kỳ vọng là Lạc Khuynh hảo hảo phục thị Cựu U Vương, để cho hắn Cựu U Vương đối với Lạc Khuynh sinh ra nhất định tình cảm. Ngày sau có thể xem ở phần tình cảm này phân thượng, cùng Lạc Khuynh đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thứ nhì, lại không hy vọng Cựu U Vương vì Lạc Khuynh bỏ ra cái gì, chỉ cần Cựu U Vương không bỏ ra, ngày sau buông tay thời điểm thì sẽ càng dứt khoát. Lạc Khuynh hiển nhiên không nghĩ rõ Bạch Lạc Thiên Hằng dụng tâm lương khổ, cho nên Lạc Khuynh mới có thể như thế nản lòng thoái chí. Cổ Trường Thanh lúc này bản thể thân phận vẫn là muốn ẩn núp trong bóng tối, tuy nói Hạo Thiên chưa chắc sẽ tiếp tục tìm hắn để gây sự, nhưng là tin tưởng vạn tộc thịnh hội về sau, ông Dương Huyền Hà rất có thể liền sẽ cùng hắn đối lên. Lạc Khuynh tất nhiên thấy được hắn chân thực khuôn mặt, Cổ Trường Thanh liền nhất định phải đem Lạc Khuynh thả ở bên cạnh mình, chí ít đặt ở Cựu U Thành. Đây cũng là Cổ Trường Thanh lần này tới nguyên nhân chủ yếu. Hắn sẽ không cùng Lạc Khuynh sinh ra tình cảm, Lạc Khuynh để ý, hắn cũng ở đây ý, hắn xác thực không thể nào tiếp thu được bản thân nữ nhân trong óc có cùng nam nhân khác âm dương giao hợp ký ức. Huống chi, Mị Linh tộc dung hợp là thân thể, linh hồn cùng một chỗ dung hợp. Như vậy, nam nhân khác đùa bỡn qua thân thể cũng sẽ biến thành hắn nữ nhân. Tất nhiên không thể nào tiếp thu được, vậy liền chớ trêu chọc. Lạc Khuynh biết rõ hắn tướng mạo, hắn muốn đem Lạc Khuynh giữ ở bên người, xem như hạn chế Lạc Khuynh tự do đại giới, hắn sẽ bồi dưỡng Lạc Khuynh tu hành. Đợi tư lai, hắn trở thành âm dương huyền hà chi chủ, hắn liền sẽ thả Lạc Khuynh tự do. Định lô sao? Lạc Khuynh tự diễu cười lạnh, nước mắt nhịn không được từ khóe mắt chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống không trung lập tức, hóa thành điểm sáng tiêu tan. Nàng bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, đầu lại thấp hơn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lạc Thiên Hằng vội vội vàng vàng đi tới. Cửu U Vương, đây là song sinh mỹ cốt. Lạc Thiên Hằng lấy ra một cái ống ánh trong suốt bạch ngọc xương giao cho Cổ Trường Thanh. Tiếp theo, hắn chỉ sau lưng một nam một nữ, đây là chúng ta trong tộc tư chất tốt nhất hai tên yêu nghiệt đạo chủ. Một nam một nữ này Cổ Trường Thanh cũng đã gặp, trước đó cùng Lạc Khuynh cùng đi qua luân hồi chi cảnh, vẫn đứng tại Lạc Khuynh tay trái tay phải. Nghĩ đến, Lạc Thiên Hằng cũng không biết tại tư chất phương diện lừa gạt Cổ Trường Thanh. Lạc Sơn, Lạc Lưu, còn không thấy lễ. Lạc Thiên Hằng quát lớn. Cái kia hai tên yêu nghiệt lúc này cung kính chắp tay, chúng ta gặp qua Cửu U Vương đại nhân. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, Lạc tộc trưởng, ngươi yêu cầu hai người này bao nhiêu năm đột phá? Bọn họ là không muốn tham gia vạn tộc thịnh hội. Chẳng lẽ Cửu U Vương có thể cho bọn họ tại vạn tộc thịnh hội trước đó càng tiến một bước, nhưng lại không cần đột phá thiên đế chi cảnh? Lạc Thiên Hằng lộ ra vẻ hưng phấn. Có thể, ta sẽ nhường bọn họ tại vạn tộc thịnh hội mở ra trước đó thu hoạch được thiên đế khắc họa, bước vào nửa bước thiên đế chi cảnh. Về sau, bọn họ liền trở lại Mị Linh tộc. Có thiên đế khắc họa, đồng thời bước vào nửa bước thiên đế chi cảnh, tương lai tức thành thiên đế. Này, nên tính là hoàn thành khế ước a. Cổ Trường Thanh gật đầu. Đương nhiên. Lạc Thiên Hằng gật đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nếu là như vậy, cái kia Lạc Khuynh tổn thất coi như không tính tổn thất. Nửa bước thiên đế cường giả, vậy tất nhiên là có thể tại vạn tộc thịnh hội thiên đế trên bảng công tới thứ tự. Cho dù không thể cùng nhân tộc, Thái Sơ Chân Long, Dạ Xoa đám định cấp đại tộc đánh đồng với nhau, nhưng cũng vượt xa Mị Linh tộc có thể đạt tới cấp độ. Mặt khác, Lạc Sơn cùng Lạc Lưu Dung Mạo phía trên mặt dù không bằng Lạc Khuynh, hiểu xem như Mị Linh tộc thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ. Bọn họ tham gia tuyệt sắc bảng cũng là có cơ hội công tới nhất định thứ tự. Mị Linh tộc ưu điểm lớn nhất ngay tại ở nam nữ đều dung mạo xinh đẹp. Như thế, như ta Cửu U Vương. Cửu U Vương đối đãi như vậy ta Mị Linh tộc cũng không phải là không biết tiến thối. Nếu là Cửu U Thành có yêu nghiệt cần định lô, ta Mị Linh tộc có thể cung cấp một ít tộc nhân. Lạc Thiên Hằng chắp tay nói. Định lô là đồ tốt, nhưng là định lô chính là dùng để thải bộ tu hành công cụ. Là ta tu, ma tu đợi lát nữa dùng tu hành phương thức. Cửu U Vương mặc dù là quỷ tu tông môn, nhưng là Cổ Trường Thanh khinh thường tại loại phương thức này tu hành. Chính là ban đầu ở hoàng gia, đó cũng là hoàng tư nhã cam tâm tình nguyện. Tìm Mị Linh tộc tu sĩ làm đệnh lô, Cổ Trường Thanh là không thể nào làm, nếu là có thật tình cảm, hắn ngược lại nguyện ý tác hợp quy hải bọn họ. Bất quá, lấy Cổ Trường Thanh đối với mình những huynh đệ này hiểu rõ, bọn họ sợ là cũng không tiếp thụ được Mị Linh tộc loại này, tương lai sẽ dung hợp một cái khác cổ không biết hồn phách, không biết tình huống thân thể. Cho đến lúc đó, vứt bỏ bản thân nữ nhân, bọn họ làm không được, tiếp nhận bản thân nữ nhân như thế, bọn họ cũng làm không được, cho nên, bọn họ cũng nhất định sẽ trực tiếp không đi trêu chọc. Định lô coi như xong. Ta chi hy vọng Lạc tộc trưởng có thể đủ tất cả lực giúp ta Cửu U Thành thúc đẩy các tộc ở giữa giao dịch. Để báo đáp lại, tại vạn tộc thịnh hội trước đó, ta sẽ không động Lạc Khuynh. Lạc Khuynh có thể thay thế Mị Linh tộc tham gia tuyệt sắc bảng. Một chủng tộc, vẫn là chớ có hơi một tí đem tộc nhân làm định lô tốt. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Lạc Khuynh nghe vậy, hai mắt có chút tỏa ánh sáng, Lạc Thiên Hằng là lộ ra càng nhiều nghi ngờ chi sắc. Hôm nay Lạc Khuynh cũng không mang theo mạng che mặt, từ Cổ Trường Thanh tiến vào đại điện lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Khuynh, liền biết, Lạc Khuynh nếu là tham gia tuyệt sắc bảng, tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Lạc Khuynh vẻ đẹp, sợ là chỉ có Diệp Tiểu Tô có thể tại tuyệt sắc bảng trên ổn áp một bậc. Đến mức Cổ Trường Thanh tại sao phải nhường Lạc Khuynh thay thế Mị Linh tộc tham gia tuyệt sắc bảng? Một phương diện, Cửu U Thành không tham gia được tuyệt sắc bảng, như vậy tuyệt sắc bảng trước mấy người đến từ những cái này đối với hắn trở thành chư thiên bảng đệ nhất không có uy hiếp tiểu tộc, hắn rất tình nguyện. Mị Linh tộc thứ tự cao, đối với hắn có uy hiếp tu sĩ tại tuyệt sắc bảng phía trên cầm tới tích phân liền thiếu đi. Một phương diện khác, để cho Lạc Thiên Hằng có chênh lệch cảm giác, hắn tưởng tượng bên trong Cửu U Thành cùng trước mắt Cửu U Thành khác biệt. Như vậy, Lạc Thiên Hằng sẽ đi hiểu rõ Cửu U Thành càng nhiều chuyện hơn, hiểu rõ nhiều, liền phát hiện Cửu U Thành già trẻ không gạt phẩm đức. Ngày sau giúp Cửu U Thành cùng thế lực khác đáp cầu giáp mối, cũng càng không có áp lực tâm lý, sẽ càng để bụng hơn. Mị Linh tộc tình huống, không thích hợp trở thành hắn Cổ Trường Thanh đồng đội, cái chủng tộc này, thuộc về lợi mình cỏ mọc đầu tường. Nếu như thế, vậy liền lợi dụng được Mị Linh tộc nhân mạch liền có thể. Quả nhiên, Lạc Thiên Hằng trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ đây hết thảy cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Cửu U Thành không phải quỷ tu tông môn sao? Vì sao sẽ dạng này? Chẳng lẽ Cửu U Thành có càng lớn mưu đồ? Không được, nhất định phải làm cho người tốt tốt ra một chút cựu U Thành. Nếu là cựu U Thành thật có cái khác mưu đồ, ta Mị Linh tộc tuyệt không thể trộn rộn trong đó. Nhất là cựu U Vương lại nhiều lần nhắc tới cùng chủng tộc khác giao dịch. Nếu là ta Mị Linh tộc ở trong đó đáp cầu giác mối, cuối cùng để cho chủng tộc khác bị cựu U Thành hố, ta Mị Linh tộc chẳng phải là muốn cho cựu U Thành cõng nồi ra, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem cựu U Thành tình huống điều tra ra. Trong lòng mặc dù ý nghĩ không ít, là Thiên Hằng biểu hiện cũng rất bình thường. Lúc này cười cười nói, cựu U Vương nói đùa, tiểu nữ đã không phải là tấm thân xử nữ, không cách nào tham gia tuyệt sắc bản tỷ thí. Ai nói cho ngươi, nàng không phải tấm thân xử nữ. Cổ Trường Thanh cười là nói, tiếp lấy bỗng nhiên bắt lấy Lạc Khuynh cánh tay, quỷ khí phun trào, đem Lạc Khuynh thân thể mềm mại bao phủ. Rất nhanh, Lạc Khuynh trên người che đậy thần văn phá toái. Lạc Thiên Hằng bỗng nhiên sững sờ, tiếp lấy sắc mặt khó coi trừng Lạc Khuynh một chút, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi còn có loại thủ đoạn này. Nói xong, Lạc Thiên Hằng hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, nếu như thế, như tạ cựu U Vương. Cựu U Vương phần nhân tình này, ta Mị Linh tộc nhớ kỹ. Ha ha, hy vọng như thế. Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nói xong, liền chắp tay cáo từ rời đi. Đợi Cổ Trường Thanh đám người sau khi rời đi, Lạc Thiên Hằng sắc mặt một trận âm tình bất định, nửa ngày, hắn đánh ra một đạo ấn quyết. Rất nhanh, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Điều động thiên cảnh tất cả lực lượng, toàn lực sưu tập cựu U Thành tình báo, trong vòng 5 ngày, ta muốn biết cựu U Thành tất cả tình huống. Tuân mệnh. Trên phi thuyền, Cổ Trường Thanh vuốt vuốt trong tay song sinh bị cốt. Vật này hắn đã phục chế một cái, trong tay là Mị Linh tộc cho hắn. Lạc Khuynh, vật này, để làm gì? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Thứ này tác dụng, đừng nói Cổ Trường Thanh, chính là Lý Tề Vân cũng không biết. Thiên hạ các tộc đều có riêng phần mình vật truyền thừa, cũng không phải tất cả vật truyền thừa tác dụng đều rộng làm người biết. Ngươi không biết vật này tác dụng. Lạc Khuynh ngoài ý muốn nói, vậy ngươi còn cùng ta Mị Linh tộc làm giao dịch. Bản tọa sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi một mực nói, vật này có tác dụng gì? Cổ Trường Thanh thanh âm lạnh lùng nói. Song sinh Mị Cốt, chỉ đối với Mị Linh tộc tu sĩ hữu dụng. Đợi lát nữa. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên quay đầu, cả người giống như sấm sét giữa trời quang. Chỉ đối với Mị Linh tộc tu sĩ hữu dụng. Ừ. Lạc Khuynh lộ ra đồng tình ánh mắt. Cổ Trường Thanh tâm tức khắc nhỏ máu. Trách không được bên ngoài thương hội căn bản mua không được ghi chép Mị Linh tộc truyền thừa chí bảo tác dụng tin tức ngọc giản. Tình cảm, thứ này căn bản liền không có cho ngoại nhân dùng qua. Nói cách khác, tiểu gia ta dùng hai cái tụ đế đang đổi một không dùng xương cốt. Nghĩ cái rắm, tiểu gia ta cả ngày đánh nhạn, gọi nhạn mổ vào mắt, thiệt thòi lớn. Đối với Mị Linh tộc để làm gì? Cổ Trường Thanh nhịn xuống đau lòng, biểu hiện không hề bận tâm nói. Làm Mị Linh tộc tu sĩ dung hợp một cái khác hồn thời điểm, hồn phách, nhục thể đều sẽ cưỡng chế dung hợp, cuối cùng, hình thành nhục thể mới, tân hồn phách. Chúng ta, cũng sẽ không là chúng ta. Còn nếu là ở chúng ta dung hợp một cái khác hồn thời điểm, dung hợp song sinh Mị Cốt, liền có thể làm đến nhục thể dung hợp, thần hồn không dung hợp. Từ độc lập song hồn đồng thời khống chế thân thể, đồng thời, độc lập song hồn hỗ trợ lẫn nhau, cũng bị coi là một cái chỉnh thể, sẽ không xuất hiện tu hành đại đạo khó khăn tình huống. Mặt khác, một cái khác hồn cùng nàng thân thể cũng tùy thời có thể xem như thân ngoại hóa thân từ trong thân thể ta tách rời, trở thành một cùng ta tâm ý tương thông, nhưng là độc lập tồn tại cá thể. Tách rời về sau, dung hợp thân thể cũng sẽ lần nữa biến thành một cái ta, một cái nàng. Lạc Khuynh hồi đáp. Cổ Trường Thanh sau khi nghe không nói gì. Quả nhiên, không dùng được. Trầm mặc, đinh tai nhức óc. Lạc Thiên Hằng lão thất phu này, dĩ nhiên không gợi ý bản tọa. Cổ Trường Thanh giận, hắn chân nộ. Chính là muốn bảo trì lành khốc quỷ tu người thiết lập, hắn cũng không nhịn được muốn chửi mẹ. Hắn có thể tưởng tượng, lúc ấy Lạc Thiên Hằng ra ngoài cùng các tộc lão thương nghị song sinh bị cuốc thời điểm, các tộc lão một mặt mộng bức bộ dáng. Chủ yếu là Lạc Thiên Hằng con hàng này còn cố ý đi lâu như vậy, để cho Cổ Trường Thanh cảm giác này song sinh bị cuốc rất trọng yếu, tác dụng cực kỳ nghịch thiên. Làm nửa ngày, đối với hắn không có chút tác dụng. Lạc Khuynh nghe vậy nhịn không được che miệng khẽ cười, thất lạc tâm tình đều tốt hơn nhiều. Nàng còn tưởng rằng cựu U Vương muốn này song sinh bị cốt có cái khác tác dụng đâu. Làm nửa ngày, là đối phương căn bản không biết vật này tác dụng a. Thiên hạ này, nào có làm như vậy sinh ý. Cho ngươi. Cổ Trường Thanh tiện tay đem song sinh bị cốt ném cho Lạc Khuynh. Lạc Khuynh bưng lấy song sinh bị cốt, có chút mộng bức nhìn xem Cổ Trường Thanh, cho ta. Chẳng lẽ ngươi muốn ta dùng? Cổ Trường Thanh khó chịu nói, ngươi là ta định lô, ngày sau ngươi hấp thu vật này, dung hợp một cái khác hồn, ta liền có hai cái định lô. Lạc Khuynh nghe vậy lập tức tâm tình lần nữa trở nên hỏng bét, tức giận đem song sinh bị cốt thu hồi, cũng không có phản bác. Thân phận không ngang nhau, nàng là không thể nào phát cáu, nàng cực kỳ rõ ràng bản thân bây giờ là cái gì nhân vật. Cổ cũng không phải Phạm Thế Thư sinh viết nữ nhiều lần tiểu thuyết, thư tướng thứ nữ cũng có thể tại vương gia trước mặt đùa nghịch tính tình loại kia. Bình thường có quyền thế người, có thể nuông chiều người. Nói câu không dễ nghe, hắn chơi qua nữ nhân, so ngươi gặp qua nữ nhân đều nhiều, dựa vào cái gì làm liếm cẩu. Không yêu tiểu thư khuê các, thích mà càng sau tìm nam kỵ kỳ nữ tử. Đầu óc có hố à? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường giả thế giới bên trong, giá trị, xa so với tình yêu hữu dụng. Cổ Trường Thanh đối với tình cảm cũng là bỏ ra thực tình, nhưng là, hắn truy cầu lại không phải nam nữ hoang ái, chân chính nam nhân, là muốn để cho mình trở nên mạnh hơn, bảo vệ mình nữ nhân. Để cho mình đầy đủ ưu tú, xứng với những nữ nhân này thực tình, đơn giản mà nói, Cổ Trường Thanh bản thân giá trị cũng nhất định phải đầy đủ. Đội tính văn nghiện chân tôm, là muốn vô hạn độ bỏ ra ta đạo lữ mang bầu sư đệ ta hài tử, ta không khóc không nháo, ta vì nàng bỏ ra tất cả, đào đào cốt, vểnh lên đạo hồn. Ngày ấy, ta ly khai, nàng sản xuất về sau, nhớ tới ta, thế nhưng là, nàng tại cũng tìm không thấy ta. Tìm không thấy đại gia ngươi tìm không thấy, ngươi nhìn một cái ngươi cái kia tiện dạng. Ngươi làm sao lại không dám giết các nàng đâu, ngươi làm sao lại không xưng cốt đâu, cái gì chó sư đệ, cái gì giang phu dâm phụ. Tiểu gia một thương cho hắn một cái lỗ thủng, để cho bọn họ hợp tán. Nếu không ngươi coi ngươi nải nải nhân vật chính, ngưu đầu nhân, rùa lông xanh, phi, làm người buồn nôn. Khụt, xa xa, khụt, đứt nước. Phi thuyền phá không mà đi, chẳng mấy chốc, liền về tới Cửu U Thành. Tiến vào Cửu U Thành về sau, Cổ Trường Thanh liền lấy ra Cửu U Quỷ Bào cùng Cửu U Quỷ Diện, để cho Lạc Khuynh ba người mặc vào. Nếu không, tiểu minh giới hoàng tuyền quỷ khí cũng không phải bọn họ có thể đối phó được. Mặc vào quỷ bào về sau, Lạc Khuynh phát hiện mình hai cái tộc nhân Lạc Lưu cùng Lạc Sơn dĩ nhiên tản mát ra cùng Cổ Trường Thanh đám người không khác nhau chút nào khủng bố quỷ khí. Lập tức có chút mộng. Nghĩ đến Cổ Trường Thanh cái kia làm nàng tim trung trệ dung nhan. Chẳng lẽ này Cửu U Thành tu sĩ cũng không phải là cũng là quỷ tu. Tiến vào Cửu U Thành, Lạc Khuynh nhìn xem bị dây sắt trói lại, hoành trên bầu trời cái kia vô số quan tài. Cùng cuồn cuộn hoàng tiền quỷ khí điên cuồng tràn vào trong quan tài. Đây tuyệt đối là quỷ tu tông môn. Lạc Khuynh trước tiên hủy bỏ bản thân bắt đầu ý nghĩ. Một đường đi qua, Lạc Khuynh, Lạc Lưu cùng Lạc Sơn ba người càng ngày càng kinh hãi. Cửu U Tinh Ngọc tạo nên cung điện, đủ loại nghịch thiên trận pháp, thậm chí, tại Cửu U Thành chỗ sâu, các nàng còn cảm giác được một cổ tạo hóa khí tức. Này Cửu U Thành nội tình, quả thực không dám tưởng tượng. Toàn bộ thiên cảnh, tất cả quỷ tu tông môn cộng lại, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy Cửu U Tinh Ngọc a. Su su su. Lần lượt từng bóng người bay ra. Lạc Khuynh đám người nhìn người tới về sau, nhìn không được càng là chấn kinh, gần đây trăm người, tất cả đều là thánh cảnh tu sĩ. Trong đó, còn có hai tên thiên đế cường giả. Cái kia hai tên thiên đế cường giả chính là Tiêu cùng Hồng Nguyệt. Những năm gần đây, Cửu U Thành tu sĩ tu vi cũng ở đây phi tốc tăng lên. Tân tấn không ít thánh cảnh. Lạc Khuynh nhìn cách đó không xa Tiêu, cứ việc trước mắt nữ nhân đeo mặt nạ, mặc áo bào đen, hiệu cổ kia thanh u khí chất lãnh ngạo, cùng áo bào đen câu lên nghịch thiên dáng người. Nàng này tuyệt không phải người bình thường. Lạc Khuynh âm thầm nỉ non. Cổ Trường Thanh nhìn thấy Tiêu, lúc này đi tới đưa nàng bờ eo thon ôm. Cứ việc bên hông thịt mềm bị Tiêu chuyển 180 độ, nhưng là lúc này những cái này thế nhưng là Cổ Trường Thanh trước đó thông tri tốt. Tiêu khó chịu cũng phải phối hợp hắn, hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này chấm mút. Như vậy ôm Tiêu, Cổ Trường Thanh tâm tình vô cùng tốt, bản thân Tiêu Bảo Bảo quả thật là nhân gian vưu vật. Những cái này thánh cảnh ra sân, chính là vì cho Lạc Lưu cùng Lạc Sơn một trận tiểu tiểu rung động. Đợi hai người sau khi trở về, tất nhiên sẽ nói với Lạc Thiên Hằng rõ bọn họ tại Cửu U Thành chứng kiến hết thảy. Đến lúc đó, Cửu U Thành cường đại liền cụ hiện hóa. Chớ có cho là những đại thế lực kia ưa thích cùng nhỏ yếu thế lực làm ăn, kỳ thực bằng không thì, thực lực càng thêm cường thế lực, ngược lại là càng cho bắt đầu bọn họ muốn đột. Đồng thời, tài nguyên đi lại cũng sẽ làm sâu sắc song phương quan hệ, tương lai cũng từ giao tình đồng dạng tông môn biến thành cùng tiến lùi thế giao. Cho nên, làm ăn phương diện, càng là cường hoành thế lực, càng sẽ tìm cái khác càng mạnh mẽ hơn thế lực hợp tác, đến mức có thể hay không bị đối phương ăn xong lau sạch. Tại cửu trọng quản lý hỗn độn đại thế giới bên trong, đồ tôm diệt môn hoặc là phạm vi lớn tông môn chi chiến đều sẽ bị vạn tộc liên minh giám sát. Chính là Cửu U Thành trước đó tại thiên cảnh diệt một chút tông môn, đó cũng là có vạn tộc liên minh hỏi đến, xác định là những tông môn khác khiêu khích trước đây. Tiêu bạch Cổ Trường Thanh một chút, trong lòng có loại khó mà nói rõ buông lỏng. Nàng che chở Cổ Trường Thanh rất nhiều năm, từ phàm vực đến tiên vực. Nhưng bây giờ, nàng cho dù đã bước vào thiên đế, lại đã không phải là Cổ Trường Thanh đối thủ. Cổ Trường Thanh bên người trợ lực có rất nhiều. Tiêu biết rõ, mình đã không có quá nhiều giá trị. Cổ Trường Thanh đối với nàng, có lẽ cũng không có như vậy để ý. Nàng tuổi tác, cũng không tư cách cùng Cổ Trường Thanh cái khác không gian tri kỷ một hồi. đến mức nàng dung mạo. Nàng tuyệt sẽ không cầm dung mạo xem như bản thân ưu thế, từ đó trở thành Cổ Trường Thanh chim hoàng yến. Nếu là như vậy, nàng tình nguyện rời đi Cổ Trường Thanh. Không có mạnh lên, nàng tài năng một mực như vậy lưu tại Cổ Trường Thanh bên người. Thấy hiệu quả đã đạt tới, Cổ Trường Thanh liền sắp xếp người mang theo Lạc Khuynh đám người rời đi. Lạc Khuynh được an bài ở một nơi thiền định. Nguyên bản Cổ Trường Thanh dự định là để cho trong môn đệ tử trông coi, bất quá Lam Diệp xung phong nhận việc. Cổ Trường Thanh yêu cầu không nhiều, Lạc Khuynh tu hành tài nguyên tận khả năng cung cấp, nhưng là không cho phép Lạc Khuynh rời đi thiền định. Lạc Khuynh đám người đối với Cửu U Thành hiểu rõ, trước mắt chỉ có thể có nhiều như vậy. Cổ Trường Thanh sở dĩ dự định đền bù tổn thất Lạc Khuynh, vốn là dự định đem Lạc Khuynh cầm tù tại Cửu U Thành. Đến mức Lạc Lưu cùng Lạc Sơn, Cổ Trường Thanh dùng đại mộng pháp tác đem bọn họ đưa vào trong ảo cảnh. Tại trong ảo cảnh, hắn đem chính mình tạo thành một cái vô địch thánh chủ cấp bậc cường giả định cấp, cho bọn họ giảng đạo. Về sau cho bọn họ phục dụng tụ đế đan, trợ giúp bọn họ đột phá thiên đế chi cảnh. Cũng may Mị Linh tộc tuy nói bước vào thánh cảnh về sau, tu hành rất khó. Nhưng là tại thánh cảnh trước đó, Mị Linh tộc xem như truyền thừa đã lâu đại tộc, hắn thiên kiêu chất lượng quả thực không kém. Hai người đều thuận lợi câu thông thiên đạo, chỉ cần cho bọn họ mấy năm thời gian, liền có thể thu hoạch được thiên đế khắc họa, đạt vững thiên đế con đường. Lạc Khuynh phía bên kia, Cổ Trường Thanh cũng trong bóng tối dùng đại mộng pháp tắc đưa nàng đưa vào huyền cảnh, cũng cho nàng phục dụng tụ đế đan. Lạc Khuynh tư chất rõ ràng muốn so Lạc Lưu hai người càng tốt hơn Cổ Trường Thanh không sao cả giảng đạo, nàng liền thành công câu thông thiên đạo, ngưng tụ thiên đạo khắc họa. Tuy nói Cổ Trường Thanh giúp bọn họ thành tựu thiên đế không độ khó, nhưng là thu hoạch được thiên đế khắc họa về sau, có thể dựa vào thiên đế khắc họa thu hoạch được như thế nào tăng lên. Vậy liền nhìn mình, thiên đế phổ biến so thánh cảnh tu sĩ mạnh hơn. Hiểu cũng không phải là tuyệt đối. Như Cửu Trọng Thánh Chủ, tuy nói không phải thiên đế, nhưng là đa số cùng giai thiên đế, hắn hoàn toàn có thể một tay trấn áp. Năm đó Chí Ám thời đại một trận chiến, dẫn đến hỗn độn đại thế giới thiên nói đều xuất hiện vấn đề, thiên đế con đường rất khó đi. Cũng bởi vậy, thế hệ trước thiên đế số lượng rất ít, đồng dạng, thế hệ trước thánh chủ chiến lực biến thái rất nhiều. Những năm gần đây, hỗn độn đại thế giới thiên nói quy tắc đã bản thân chữa trị. Cho nên, sau thời đại thiên đế số lượng rõ ràng nhiều hơn không ít. Như vậy, nếu không có Cổ Trường Thanh tụ đế đang cùng giảng đạo, chính là Tử Phượng, Lạc Khuynh loại này đại tộc đệ nhất yêu nghiệt, cũng không thể bảo đảm 100% bước vào thiên đế chi cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, tụ đế đang giá trị. Nếu không có Cổ Trường Thanh không có cách nào bán tụ đế đan, cũng sẽ không dùng loại phương thức này làm giao dịch. Đem Mị Linh tộc thiên kiêu dàn xếp về sau, tiếp đó, chính là chờ Lạc Lưu cùng Lạc Sơn bước vào nửa bước thiên đế chi cảnh, chấn kinh các tộc. Đồng thời, Cổ Trường Thanh để cho Quy Hải mấy người cũng nhau nhau bế quan phục dụng tụ đế đan, toàn lực bước vào thiên đế chi cảnh. Trừ bỏ Lục Vân Tiêu, vạn tộc thịnh hội đế chủ bản, Cổ Trường Thanh dự định mang theo Lục Vân Tiêu tham gia, những người khác lại chỉ có thể xem như người xem đi quan sát. Dù sao đế chủ bản danh ngạch, nhân tộc chỉ có 5 cái. Cửu U Thành tu sĩ thực lực không kém, nhưng là như Lục Vân Tiêu, Quy Hải đám người thật muốn cùng Diệp Vân Sơ đánh, đó là tuyệt đối không phải đối thủ. Chớ nói chi là song vương thể Diệp Tiểu Tô. Cho nên, thiên đế môn thì có 3 cái danh ngạch, Cửu U Thành tối đa cũng liền 2 chỗ. Cái này còn không thể xác định, dù sao tam cực cảnh yêu nghiệt cũng không phải ăn chay. Cho dù Cửu Trọng Thiên Khuyết, Âm Dương Huyền Hà, Hạo Vân Điện không thể điều động tu sĩ tham gia, nhân tộc cũng còn có cái khác định cấp thánh tông. Cho nên, Cổ Trường Thanh cũng không có nghĩ qua để cho Quy Hải bọn người đi tham gia vạn tộc thịnh hội, bọn họ tự nhiên cũng không có áp chế tu vi tất yếu. Chẳng bằng sớm đi đem tu vi tăng lên càng cao, dễ ứng phó sau đó không lâu hạo kiếp. Mặt khác, chư thiên bản, Cổ Trường Thanh dự định là để cho mình thân ngoại hóa thân cầm. Bản thể lần này chỉ tham gia đế chủ bản, cho Cửu U Thành thu hoạch được đầy đủ tài nguyên là được, bản thể vẫn là điều thấp chút. Đương nhiên, nếu là có cái khác đại tộc yêu nghiệt chiếm tuyệt sắc bản tiện nghi, uy hiếp được thân ngoại hóa thân chư thiên bản bài danh, bản thể cũng không để ý tại đế chủ bản lúc chiến đấu phế hắn. Chuyện ác, để cho quỷ tu làm, rất tốt. Bát Linh Thần Phượng Nhất Tộc đại điện. Diệp Hư mang theo Diệp Vân Sơ đi vào trong đó. Trên đường đi, chung quanh cũng là xuyên lấy đủ loại màu sắc thân bào mỹ thiếu nữ. Phượng tộc, không hổ là hỗn độn đại thế giới huyết mạch cao quý nhất mấy cái một trong chủng tộc. Nếu như nói nhân tộc huyết mạch cao quý là dựa vào tổ tông núi thay huyết hải cứng rắn thật sâu giết ra đến. Như vậy, phượng tộc huyết mạch cao quý chính là thiên sinh. Bát Linh Thần Phượng Nhất Tộc, hỏa phượng ra đời liền có thể nắm vững tiên chi pháp tắc cấp bậc hỏa diệm pháp tắc. Lôi Phượng là nắm vững tiên chi pháp tác cấp bậc lôi đình pháp tác chờ. Đồng thời, Bát Linh Thần Phượng Nhất Tộc tuổi thọ đã lâu, cho dù là trẻ nhỏ, cũng có vạn năm tuổi thọ. Mặt khác, Bát Linh Thần Phượng nhất tộc đều là nữ tử, một khi hóa hình, dung mạo cực kỳ động người, mỗi cái đều là thiên chi kiêu nữ, bị cái khác các tộc nam tu tán dương. Thiên hạ nữ tu, có rất nhiều nam mộng cũng muốn trở thành phượng tộc tu sĩ. Dọc theo con đường này, thích nhất là Diệp Vân Sơ, cực khổ nhất là Cổ Trường Thanh. Diệp Vân Sơ trên đường đi tứ không kiêng sợ thưởng thức nguyên một đám mỹ nhân, Cổ Trường Thanh thì phải bảo trì bản thân hình tượng, nhìn không chớp mắt. Qua, tỷ phu, cái này coi như không tệ, ta liền muốn nàng. Tỷ phu, cái này vũ mị, vẫn là băng phượng, vũ mị băng phượng. Ta quyết định, ta muốn nàng. Tỷ phu, nhìn, cái kia hỏa phượng, quần áo đều đốt không có qua, thật mở ra, ta muốn cái này mở ra. A, lưu manh. Rít lên một tiếng về sau, quần áo bị ngọn lửa đốt trụi hỏa phượng cởi trùng bay lượn mà đi. Im miệng, phi lệ chớ nhìn phi lệ chớ nghe ngươi không biết sao. Có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Diệp Hư một bên đem ghi chép thần tinh yên lặng thu hồi, một bên quát lớn. Tại Diệp Vân Sơ một đường đại kinh tiểu quái bên trong, hai người tới Bách Linh Thần Phượng nhất tộc đại điện. Tiến vào đại điện về sau, Bách Linh Thần Phượng nhất tộc tộc trưởng Kinh Loan cao quý trang nhã ngồi ở phía trên. Phía dưới thì là một đám Bách Linh Thần Phượng nhất tộc tộc lão, cùng như tử phượng đồng dạng địa vị cao sùng tiểu bối. Bên tai không có Diệp Vân Sơ líu ra líu ríu thanh âm, Diệp Hư cảm giác cả người đều thư thái không ít. Gặp qua Kinh Loan tộc trưởng, Diệp Hư trước khi tới đã từ Thiên Đế môn trong tình báo biết được Bách Linh Thần Phượng nhất tộc đại khái tình huống. Này Bách Linh Thần Phượng nhất tộc xác thực không phải Mỹ Linh tộc có thể so sánh. Bách Linh Thần Phượng nhất tộc là có thánh chủ cấp bậc lão tổ sinh tồn. Để cho Diệp Hư ngoài ý muốn là, tại ngồi phía dưới trong đám người, còn có hai cái khách tới ngoài ý muốn. Chí Tôn Kim Long nhất tộc tu sĩ. Chẳng lẽ là Cửu Long trở về cáo tri Long Thần khiến cho sự tình, cho nên Chí Tôn Kim Long nhất tộc cường giả đặc biệt ở chỗ này chờ hắn. Không nên a, hắn không có để cho Cửu Long cáo tri Long Thần khiến cho sự tình, theo đạo lý mà nói, Cửu Long chắc là sẽ không nhìn hắn ý nghĩ, đem tình báo này cáo tri tộc nhân mới đúng. Diệp trưởng lão, cửu ngưỡng đại danh. Kinh Loan lộ ra ôn hòa nụ cười nói, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Hư. Diệp Hư nguyên bản là Thiên Đế môn trưởng lão, Cổ Trường Thanh dùng hắn dung mạo tương đối mà nói, so với tuổi trẻ người muốn thành thục không ít. Tuy nói không phải trung niên nhân bộ dáng, nhưng cũng không giống người trẻ tuổi tuấn dật tú mỹ, càng có loại hơn thành thục vị đạo. Bàn về tướng mạo, Diệp Hư không tính xuất chúng, nhưng là bàn về khí chất, Cổ Trường Thanh tuyệt đối xuất chúng. Hôm nay ta Bách Linh Thần Phượng nhất tộc có hai thế lực lớn quý khách tới cửa, chính là việc vui. Ta đã phái người thiết yến, vì chư vị bày tiệc mời khách, mời dời bước thiền điện. So với Mỹ Linh tộc, này Bách Linh Thần Phượng nhất tộc đạo đại khách hiển nhiên muốn tốt rất nhiều. Diệp Hư cũng không khách khí, chấp tay hoàng lễ về sau, liền dẫn Diệp Vân Sơ cùng lên Bách Linh Thần Phượng nhất tộc cường giả. Tử Phượng phụ trách chiêu đại Diệp Hư, lúc này đi đến Diệp Hư bên cạnh. Diệp trưởng lão, lần này mời ngươi đến đây, là ta nương ý nghĩa, còn mời Diệp trưởng lão chớ trách. Bách Linh Thần Phượng nhất tộc nhiệt tình mời, chính là để mắt tại hạ, sao là trách tội. Diệp Hư lắc đầu, nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ. Tử Phượng gật đầu, nhìn tiếp hướng Diệp Vân Sơ, Diệp sư đệ còn mạnh khỏe. Rất tốt, lần này tới về sau, tốt hơn. Ta nghe nói Diệp sư đệ con đường đi tới này, đem ta Bách Linh Thần Phượng tộc nhân đều nhìn toàn bộ. Chẳng lẽ, cũng là muốn yêu cầu một cái Bách Linh Thần Phượng tọa kỵ? Bất quá cực kỳ đáng tiếc a, chúng ta Bách Linh Thần Phượng nhất tộc không dễ dàng cho tu sĩ khác làm thú cưỡi. Không sao, tỷ phu. Diệp trưởng lão đã đem tọa kỵ danh ngạch cho ta. Cái gì? Tử Phượng sững sờ, tiếp lấy bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hư, trên mặt lộ ra ấm giận chi sắc. Diệp trưởng lão, việc này thật sự. Này tọa kỵ nói là tọa kỵ, kỳ thực là Bách Linh Thần Phượng nhất tộc tộc nhân, này tộc nhân đưa ra ngoài, không chỉ có riêng là 3 ngày cưỡi. Cho nên, danh sách này cũng không phải nói để cho liền có thể để cho, đối với Bách Linh Thần Phượng nhất tộc mà nói, Diệp Hư cách làm này là ở vũ nhục các nàng. Việc này một khi bị Kinh Loan biết được, Diệp Hư hai người sợ là chịu không nổi. Cao ngạo phượng tộc, quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. À, ta vừa mới nghe được các ngươi nói danh ngạch nhúng nhường sự tình. Đi về phía trước đường Kinh Loan đám người dừng thân hình, Kinh Loan động người trên gương mặt, mang theo phẫn nộ tâm ý. Không có không có. Tử Phượng vội vàng nói, nương, ngài nghe lầm, Diệp trưởng lão không biết chúng ta phượng tộc quy củ, cho nên vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Tọa kỵ sự tình, làm sao có thể đem danh ngạch nhường ra đi đâu. Này là hướng chúng ta Bát Linh Thần Phượng nhất tộc vũ nhục. Diệp trưởng lão đoạn không có khả năng như vậy. Vừa nói, Tử Phượng vội vàng hướng về phía Diệp Hư nháy mắt. Mà kệ như thế nào, Diệp Hư đối với Tử Phượng trước đó có trợ giúp không ít, nàng tuyệt không thể bởi vì Diệp Hư một câu mà để cho Bách Linh Thần Phượng nhất tộc cùng hắn trở mặt. Đến mức Diệp Hư nói tới danh ngạch đưa tặng sự tình, tự nhiên là này tiếp nhận. Kinh Loan minh bạch Tử Phượng ý nghĩa, nàng muốn chính là giữ gìn phượng tộc tôn nghiêm, cũng không có khó xử Diệp Hư ý nghĩa. Cái kia nghĩ đến là bản tọa nghe lầm. Kinh Loan gật đầu. Kinh Loan tộc trưởng cũng không nghe lầm. Ta cũng nghe được. Chí Tôn Kim Long nhất tộc lão giả bên người nữ tử trẻ tuổi đột một nói. Chí Tôn Kim Long nhất tộc tình huống, vừa rồi rời đi thiền điện thời điểm Tử Phượng từng truyền âm đơn giản nói cho Diệp Thư. Chí Tôn Kim Long lần này tới, nhưng thật ra là vì thông gia mà đến. Chí Tôn Kim Long nhất tộc Cửu Long cùng Tử Phượng một cái là Long tộc tộc trưởng chi tử, một cái là Phượng tộc tộc trưởng chi nữ, cũng là xứng. Vạn tộc thịnh hội sắp đến, bát đại thần cảnh cùng tam cực cảnh Long tộc Phượng tộc là phân chia ra. Cho nên, Chí Tôn Kim Long, bát linh thần Phượng nhất tộc đều có thể điều động tộc nhân tham gia vạn tộc thịnh hội. Lúc này, cũng coi là đơn giản thành lập liên minh, dù sao, vạn tộc thịnh hội cũng là có các tộc hỗn chiến tình huống phát sinh. Chí Tôn Kim Long lần này tới hai người, lão giả cầm đầu là Chí Tôn Kim Long nhất tộc Thái Sơ cấp trưởng lão Long Xanh, địa vị cực cao. Mà nữ tử trẻ tuổi kia thì là Chí Tôn Kim Long nhất tộc tiểu công chúa Long Lý, bây giờ đã 1800 tuổi, vừa mới trưởng thành. Lần này xem như đi theo tộc lão đi ra thấy chút việc đời. Long Lý vừa nói, bát linh thần Phượng nhất tộc sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Nhưng lại Long Thanh, chỉ là giả vờ giả vịt quát lớn, Lý Nhi, chớ có nói bậy. Hiển nhiên, Chí Tôn Kim Long nhất tộc là muốn gây sự. Cao ngạo Chí Tôn Kim Long nhất tộc từ trước đến nay đúng không tán thành bát đại thần cảnh nhân tộc, có thể vào pháp nhãn bọn họ, cũng chỉ có đồng dạng cao quý Phượng tộc. Nguyên bản Kinh Loan là muốn đem việc này như vậy tiếp nhận, lúc này Long Lý đem lời nói ra, Kinh Loan ngược lại có chút cười hộ khó xuống. Nếu là tu sĩ tầm thường thì cũng thôi đi, có thể Kinh Loan đối với Diệp Hư thân phận đã có nhất định hoài nghi. Lúc này nàng quả thực không muốn cùng Diệp Hư vạch mặt. Diệp Hư trong tay quạt xếp chậm rãi lắc lư, cười cười nói, các ngươi xác thực không có nghe lầm. Danh sách này, ta xác thực định cho Vân Sơ. Diệp trưởng lão, đừng muốn nói bậy. Ta Phượng tộc tọa kỵ danh ngạch, cũng không phải ngươi nghĩ cho người nào thì cho người đó. Tử Phượng vội vàng nói, ngươi hẳn phải biết, ta Phượng tộc tọa kỵ cũng không phải là chỉ là thu tọa kỵ đơn giản như vậy. Nhất là cho nam tu làm thú cưỡi, cũng tương tự muốn ta Phượng tộc tu sĩ cam tâm tình nguyện mới được. Ngươi năng lực, để cho ta bên người không ít tỉ muội tán thành, cho nên lúc ban đầu ta mới có thể đồng ý tọa kỵ một chuyện. Có thể ngươi, nếu là đem ta tộc nhân xem như thương phẩm, danh ngạch cũng có thể tùy ý đưa người, vậy chuyện này, chính là ta vi phạm ước định, cũng quả quyết không thể đồng ý. Không sai, ta Phượng tộc, không cho phép khiêu khích. Tiểu bối, ta lễ ngộ đối với ngươi, cũng nhìn ngươi chớ có làm càn. Ta biết ngươi lai lịch không tầm thường, bất quá, cho dù ngươi thật cùng vị nào đại năng có quan hệ, cũng tuyệt đối không có tư cách tại ta Phượng tộc gây chuyện. Kinh Loan gật đầu nói. Kinh Loan tộc trưởng chớ có tức giận. Cũng không phải là ta không tôn trọng Phượng tộc. Việc này, chính là ta Thiên Đế Môn tông chủ quyết định. Diệp Hư chắp tay. Trò cười. Chỉ là một cái bát cảnh tông môn tông chủ, có tư cách gì làm loại này quyết định. Long Lý nhịn không được cười ra tiếng. Kim Long nhất tộc mặc dù không bằng Phượng tộc như vậy tuấn mỹ, hiểu Long Lý cũng coi như được Kim Long nhất tộc thiên chi kiêu nữ, mỹ mạo tự nhiên cũng không kém. Ta Phượng tộc đối với Thiên Đế Môn cũng không ác ý, nhưng là Long Lý chức nữ nói không sai, chỉ là Thiên Đế Môn tông chủ còn không có tư cách chỉ định danh ngạch sự tình. Kinh Loan lắc đầu, ngươi là ta mời tới, ta sẽ tiếp kiến, nhưng nếu là đổi thành các ngươi tông chủ không cáo từ trước đến nay, hắn liền gặp ta một mặt tư cách đều không có, chớ nói chi là quyết định danh ngạch sự tình. Diệp trưởng lão như thế khi nhục tộc ta. Ta quyết định sẽ không đem bất kỳ tộc nhân nào đưa cho ngươi coi tọa kỵ. Kinh Loan tộc trưởng xin không nên kích động, đợi ta giải thích một phen. Không cần giải thích, việc này không bằng nữa, ta Phượng tộc tuyệt sẽ không thụ nhục này. Kinh Loan phất tay áo tức giận nói, chậm chút thời điểm, ta sẽ đem Phượng thần lôi vũ giao cho ngươi, đến lúc đó, Diệp trưởng lão liền trời đi a. Nương, Diệp trưởng lão đã giúp ta rất nhiều, hơn nữa, thần Phượng tọa kỵ là ta đáp ứng. Không cần nhiều lời. Kinh Loan lắc đầu, hôm nay chớ nói ngươi xin tha, chính là cửu trọng cổ thánh đến đây, ta cũng sẽ không cúi đầu. Cha ta là Ngũ Hành. Một thanh âm đột nhiên nghĩ tới. Nguyên bản có chút hỏng bét cuộc diện lập tức đứng im. Long Thanh sắc mặt trắng nhợt, Kinh Loan kinh ngạc nhìn xem Diệp Vân Sơ, chỉ có Long Lý, Tử Phượng những bọn tiểu bối này, có chút không hiểu thấu. Toàn bộ hiện trường, đột nhiên yên tĩnh một điểm đạo lý đều không nói. Chuyện gì xảy ra? Tử Phượng có chút mộng bức. Nhìn tiếp hướng vẫn như cũ nho nhã Diệp Hư cùng khóe miệng ngậm linh thảo ca lơ phất phơ Diệp Vân Sơ. Gặp hai người mặt không đổi sắc, nàng lại nhịn không được nhìn về phía vẫn như cũ ngốc ngay tại chỗ mẫu thân. Nương, các ngươi, không có sao chứ? Tử Phượng có chút không xác định nói. Kinh Loan trước tiên lấy lại tinh thần. Không nghe thấy sao? Phượng tộc tộc trưởng đại nhân đều nói, liền xem như cửu trọng cổ thánh đến rồi, nàng đều khó có khả năng cúi đầu, huống chi là cái gì năm? A. Long Thanh trước tiên bưng kính Long Lý miệng, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, im miệng, đừng muốn nói bậy. Ngu ngơ Kinh Loan cũng lấy lại tinh thần, tuyệt sắc trên gương mặt tựa hồ xuất hiện một đóa hoa, cười gọi là một cái sáng lạng. Ngươi kêu Diệp Vân Sơ đúng không? Không sai, bạn công tử, Diệp Vân Sơ. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên à? Kinh Loan không ngừng gật đầu nói, cha ngươi thực sự là ngũ hành. Cha ta đúng là ngũ hành chuyển thế. Diệp Vân Sơ kiêu ngạo nói. Diệp Hư cũng hợp thời nói, tôn chủ đúng là ngũ hành cổ thánh chuyển thế. Tin tưởng trên đời này, không ai dám làm cái này giả. Cái kia ngược lại là, ai dám giả mạo ngũ hành cổ thánh. Kinh Loan gật đầu, à, trừ bỏ âm dương cổ thánh. Năm đó âm dương cổ thánh giả trang ngũ hành cùng cửu trọng hãm hại lừa gạt sự tình cũng là vang danh thiên hạ. Bị ngũ hành cùng cửu trọng hung ác đánh một trận sau gặp người liền nói bản thân một người chiến hai thánh, hơi thua một bậc. Này ngũ hành cùng cửu trọng cũng không đồng dạng. Cửu trọng cổ thánh tôn trọng mỗi cái chủng tộc đặc tính, cho nên, cho dù thật tới chủ trì kiện này, vậy cũng sẽ đứng ở Bách Linh Thần Phượng bên này. Có thể ngũ hành không giống nhau à? Ngươi dám nói với ngũ hành, con của hắn không xứng có cái phượng tộc tọa kỵ. Ngươi sợ không phải chán sống. Đến mức nói ngũ hành bây giờ là chuyện thế chi thân. Người khác đã là nhất cảnh cảnh chủ, ngũ hành cuộc khởi, đã không thể cản trở. Ai lúc này dám trêu chọc ngũ hành? Sợ không phải quên năm đó ngũ hành tàn sát vạn tộc thời điểm, cái kia máu chảy phiêu sử, vạn dặm thê nằm. Người trong thiên hạ đối với cửu trọng, là kính. Đối với ngũ hành, đó là thật sợ. Thiếu niên thiên đế, còn có thiên đạo thể. Vân Sơ tiểu hữu, tư chất ngút trời. Không biết coi trọng ta phượng tộc người nào. Nữ nhi của ta tự phượng như thế nào? Kinh Loan hơi có chút lấy lòng nói. Đến mức Diệp Hư, ta theo Diệp Hư không quen. Danh sách này, hôm nay phàm là Diệp Hư đổi ý, nàng đều không mang theo đồng ý. Cho ra đi, nhất định phải cho ra đi. Ngũ hành nhi tử a. Một bên Long Thanh tràn đầy hâm mộ, vội vàng nói, Vân Sơ tiểu hữu, đây là ta Long tộc tiểu công chúa Long Lý. Mặc dù nói chuyện có chút bất quá đầu óc, nhưng là thắng ở dáng dấp đáng yêu, xem như tọa kỵ, không thể so với phượng tộc kém. Nếu không, ngươi toàn thu. Thanh gia gia, ngươi đang nói gì đấy? Long Lý mộng. Tử Phượng cũng mộng. Cao ngạo Long tộc, Phượng tộc, muốn chủ động cho người khác làm tọa kỵ. Nói đùa cái gì? Nương, ta làm sao có thể cho người khác làm tọa kỵ? Ta thế nhưng là Bát Linh Thần Phượng nhất tộc, tương lai tộc trưởng. Tử Phượng không vui nói. Thanh gia gia, ta tuyệt không có khả năng trở thành những người khác tọa kỵ. Long Lý chém đinh chặt sát nói. Im miệng. Kinh Loan cùng Long Thanh đồng thời nổi giận nói, hắn, nhưng là ngũ hành chi tử. Các ngươi biết rõ ngũ hành cổ thánh là người thế nào? Chẳng lẽ, hắn còn có thể so cửu trọng cổ thánh lợi hại hơn sao? Long Lý không phục. Kinh Loan tộc trưởng nói cửu trọng ở chỗ này cũng không cúi đầu, cái kia cũng là chém gió. Ngươi thực sự cho rằng nàng không cúi đầu. Ngươi, để cho Hoắc Hiên Viên tới, Kinh Loan tộc trưởng chính mình cũng nguyện ý cho Hoắc Hiên Viên làm thú cưỡi. Long Thanh khó chịu nói, ngược lại phát hiện mình lý do thoái thác có chút khó nghe. Lúc này nhìn về phía Kinh Loan tộc trưởng, ta cũng không phải là cho ý tứ kia. Long Thanh đạo hữu nói không sai, Hoắc Hiên Viên chính là cửu trọng thánh chủ tiểu nhi tử. Thân phận của hắn biết bao cao quý. Chính là tam cực cảnh chân phượng nhất tộc, cũng là đuổi tới cho hắn làm thú cưỡi. Như Hoắc Hiên Viên thực sự ở nơi này, ta tự thì nguyện ý cho hắn làm thú cưỡi. Cũng không mạo phạm mà nói. Kinh Loan, nhưng lại khá là bằng phẳng, ngược lại nhìn về phía Tử Phượng. Tự nhi, ngũ hành cổ thánh, sớm muộn lại muốn một lần quân lâm hỗn độn đại thế giới. Vân Sơ tiểu hữu, ngày sau cũng nhất định là trấn áp một phương thiên địa tuyệt thế đại năng. Nương còn có thể hại ngươi. Thế nhưng là, nương, ngươi cũng biết ta phượng tộc tọa kiệt nếu là đi theo nam tu là có ý gì. Ta không muốn. Tử Phượng cúi đầu. Ai, không phải, các ngươi hai cái trước chớ vội khổ sở. Bản công tử cũng không nói muốn các ngươi làm ta tọa kỵ à. Diệp Vân Sơ vội vàng nói, vừa nói, hắn hướng về phía Kinh Loan chắp tay, cha ta nói, Bát Linh Thần Phượng nhất tộc coi trọng ta thiên đế môn Diệp trưởng lão. Chính là hảo ý. Ta lần này theo tới, vốn chỉ là vì được thêm kiến thức, cũng không phải là muốn đoạt Diệp trưởng lão chỗ yêu. Chỉ là, Diệp trưởng lão đối với tọa kỵ sự tình cũng không ý nghĩ. Cho nên, cha ta mới nói nếu ta có năng lực, có thể đem danh sách này lấy đi. Đợi yến hội thời điểm, còn mời tộc trưởng đem trong tộc thiên kiêu gọi ra. Nếu là có người cam tâm tình nguyện làm ta tọa kiệt, đó là tốt nhất. Nếu là không người muốn ý, ta sẽ không cưỡng cầu. Nói xong, Diệp Vân Sơ hướng về phía Diệp Hư nhíu mày. Diệp Hư lay động quạt xếp, khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi trang cái kê nhi, ngươi hận không thể đem thần phượng nhất tộc đều thu làm hậu cung. Diệp Vân Sơ phong lưu, không cần hoài nghi. Diệp Vân Sơ nhìn xem lắc lư quạt xếp Diệp Hư, cũng không nhịn được âm thầm phỉ báng. Ngươi trang cái gà tách ra, nếu không phải là ngươi thân phận này là giả. Danh sách này ngươi có thể bưng bít đến chết. Tốt, không hổ là ngũ hành cổ thánh nhi tử, thiếu niên anh kiệt, thông tình đặc lý. Kinh Loan nhiệt tình nói. Rất nhanh, yến hội bắt đầu, mọi người ngồi xuống, Diệp Thư yên tĩnh ngồi ở một bên, một trái một phải là ngồi Tử Phượng cùng Long Lý. Đến mức Diệp Vân Sơ sớm đã bị Kinh Lăng mời được thượng tọa, tuy nói không có ở đây đại điện trên cùng, lại cùng Long Thanh Bình khởi bình tọa. Long Thanh đối với cái này, nhưng lại không có câu oán hận nào. Rất nhanh, nguyên một đám dáng người thức tha, dung mạo động người phượng tộc Thiên Kiêu đi đến đại điện. Thiên Kiêu nhảy múa, đẹp không sao tả xiết, đến phượng tộc một viếng, quả nhiên là thiên thượng nhân gian giống như hưởng thụ. Nguyên một đám mỹ kiều nương vũ động uyển chuyển dáng người, câu Diệp Vân Sơ hai mắt trợn to, tinh tế quan sát. Nhưng lại Diệp Hư, ngồi nghiêm chỉnh, quạt xếp nhẹ lay động, thỉnh thoảng uống vào trong tay rượu trái cây, chính nhân quân tử, nho nhã sạch sẽ. Dẫn Tử Phượng cùng Long Lý liên tiếp ghé mắt. Long Lý nguyên bản đối với Diệp Hư cũng không hảo cảm, nhưng bây giờ Diệp Hư cùng Diệp Vân Sơ biểu hiện, quả thực để cho nàng cảm giác được Diệp Hư ưu tú. Cái gì ưu tú không ưu tú, toàn bộ nhờ em vợ tuồng nắm. Tử Phượng đối với Diệp Hư vốn liền hiểu rõ, nói thật, nếu không có Diệp Hư tuổi tác cao, dung mạo cũng không phù hợp nàng thẩm mỹ, nàng vẫn là rất thích ý Diệp Hư. Chính vui đến quên cả trời đất ở giữa, một tên phượng nữ bay vào đại điện. Kinh Loan ra hiệu chúng nữ tu dừng lại, nhìn tiếp hướng người tới. Tộc trưởng, Mỹ Linh tộc tộc trưởng Lạc Thiên Hằng bái phỏng. Lạc Thiên Hằng. Kinh Loan lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mỹ Linh tộc cùng Bách Linh thần phượng nhất tộc cũng là địa cảnh định cấp đại tộc. Không đủ, bởi vì Mỹ Linh tộc lấy thông gia duy trì chủng tộc cường thịnh, cho nên cùng Bách Linh thần phượng nhất tộc cũng không gặp gỡ quá nhiều. Dù sao thần phượng nhất tộc đi cha lưu tử, mà Mỹ Linh tộc nam tu đồng tử chi thân bị đoạt, cũng sẽ toàn tâm toàn ý phải lòng đối phương. Cho nên, song phương lý niệm không hợp, cũng không thông gia mà nói. Mời hắn vào a. Không bao lâu, Lạc Thiên Hằng liền dẫn hai tên nữ tu đi đến. Phượng tộc đều là nữ tử, Lạc Thiên biết rõ phượng tộc không thích nam tu tiến vào, cho nên, mang tùy tùng cũng là nữ tu. Nhìn thấy phượng tộc có khách, Lạc Thiên Hằng cũng không kinh ngạc, mà là chắp tay nói, nghe nói phượng tộc có khách nhân đến thăm. Hôm nay mạo muội tới, làm phiền, còn mời Kinh Loan tộc trưởng thứ lỗi. Không sao, người đến đều là khách. Chỉ là không biết Lạc tộc trưởng hôm nay đến đây, không biết có chuyện gì. Không dối gạt Kinh Loan tộc trưởng, ta hôm nay tới, là tới tìm Long Thanh trưởng lão. Thật sự là có chút chuyện quan trọng muốn cùng Long Thanh trưởng lão thương lượng, chỉ là địa cảnh cùng huyền cảnh khoảng cách quá xa, ta Mỹ Linh tộc lúc này lại là thời buổi rối loạn, không tiện đi xa nhà. Cho nên, bác lấy cơ hội lần này, đến phượng tộc tìm người, thật sự là bị bất đắc dĩ, mời Kinh Loan tộc trưởng cùng Long Thanh trưởng lão chớ trách. Lạc Thiên Hằng hướng về phía Long Thanh cùng Kinh Loan chắp tay xin lỗi. Long Thanh là thái sơ cường giả, thực lực so với Mỹ Linh tộc mạnh nhất lão tổ, cũng không kém là bao nhiêu. Mỹ Linh tộc chung quy là không so được chí tôn Kim Long bậc này đại tộc. Bất quá Long Thanh biết rõ Mỹ Linh tộc tiểu công chúa cùng bọn họ lão tổ ở giữa chuyện thông gia, cũng là cho Lạc Thiên Hằng mấy phần chút tình mọn. Lúc này Long Thanh chắp tay đáp lễ, Lạc tộc trưởng có việc một mực để cho tộc nhân thông báo một tiếng liền tốt. Không cần đặc biệt đến phượng tộc tìm ta. Việc này không làm cho Long Thanh trưởng lão đặc biệt tới cửa. Lạc Thiên Hằng lắc đầu, ngược lại có chút do dự. Đây là Mỹ Linh tộc cùng Long tộc việc tư, chúng ta không tiện nghe nói. Kinh Loan liền nói ngay, tiểu tử, mang mấy vị quý khách về phía sau điện. Không sao. Lạc Thiên Hằng cự tuyệt nói, cũng không phải gì đó bí mật. Vừa nói, Lạc Thiên Hằng nhìn về phía Long Thanh, còn mời Long Thanh trưởng lão hồi tộc về sau, cáo tri trong tộc lão tổ một tiếng, liên quan tới tiểu nữ Lạc Khuynh chuyện thông gia. Đến đây thì thôi. Cái gì? Long Thanh nghe vậy ôn hòa biểu lộ lập tức trở nên âm trầm, lúc này hai mắt lạnh lẽo, lãnh nhiên nhìn về phía Lạc Thiên Hằng, Lạc tộc trưởng, việc này thế nhưng là liên quan đến thánh chủ lão tổ. Có thể trò đùa không thể. Tuy nói chuyện thông gia chỉ là ngoài miệng nói một chút, cũng không bất luận cái gì văn thư khế ước làm chứng. Thông gia coi như thôi, cũng không tính được tới cửa từ hôn. Nhưng là đối tượng dù sao cũng là thánh chủ lão tổ, loại này cường giả cũng sẽ không quản ngươi những cái này. Long Thanh chỉ là thái sơ cường giả, thái sơ cường giả phía trên chính là thánh chủ. Hiểu nhất cảnh chỉ kém, lại so chi thiên địa khác biệt, tại hỗn độn đại thế giới giới, từng cái thánh chủ cũng là không thể trêu chọc tồn tại. Lạc Thiên Hằng nghe vậy không khỏi cười khổ nói, Long Thanh trưởng lão chớ có vội vã sinh khí. Hắn cũng là biết rõ việc này tất nhiên sẽ chọc giận chí tôn Kim Long nhất tộc, cho nên mới có thể đến Bát Linh Thần Phượng trong tộc đàm luận. Dù sao nơi này là Bát Linh Thần Phượng nhất tộc, Long Thanh cũng không thích ở chỗ này ra tay đánh nhau. Kinh Loan cực kỳ hiển nhiên cũng trước tiên suy nghĩ minh bạch vấn đề này, cũng không trách được này Lạc tộc trưởng sẽ ở thời điểm này tới cửa. Thôi, Mỹ Linh tộc dù sao cũng là địa cảnh thế lực, mà Bát Linh Thần Phượng nhất tộc lại là địa cảnh cảnh chủ tông môn, đối với những tông môn khác lẽ ra che chở. Lúc này, Kinh Loan cười nói, Long Thanh trưởng lão còn mời chớ có tức giận. Lạc tộc trưởng cũng không phải là không biết đại cục người, định sẽ không tùy ý làm nhục chí tôn Kim Long nhất tộc. Nghĩ đến, Lạc tộc trưởng ý này chính là có nỗi khổ tâm. Vừa nói, Kinh Loan nhìn về phía Lạc Thiên Hằng, Lạc tộc trưởng, nghĩ đến ngươi đặc biệt đến tộc ta tìm Long Thanh trưởng lão, cũng là có để cho ta tộc chứng kiến ý nghĩa. Ngươi cứ việc nói, chỉ cần Mỹ Linh tộc lý do đầy đủ, chuyện này ta có thể vì Mỹ Linh tộc người bảo đảm. Đến rồi. Dưới đài, đang uống rượu trái cây Diệp Hư trong tay quạt xếp dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn xem Lạc Thiên Hằng đám người. Bản thể hắn đi trước Mỹ Linh tộc, thân ngoại hóa thân trên đường đặc biệt trì hoãn một đoạn thời gian, có thể không phải là vì hôm nay nha. Bất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.